Chàng rể siêu cấp, chương 1308. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1308, phơi thầy đầu đường. Mặc dù lời nói của Thích Y Vân cực kỳ cực đoan, nhưng cũng không phải y à không có khả năng, dù sao thì sự loạn lạc trong thời thế này không có điểm mấu chốt. Hơn nữa Thích Y Vân cũng có vẻ đẹp khiến người ta nảy sinh ý nghĩ kỳ y à. Cho dù hiện tại cô ta còn nhỏ tuổi, dáng người cũng chưa dậy thì hoàn hảo, nhưng gương mặt đó cũng đủ để rất nhiều người đàn ông có ý đồ xấu. Hàn Tam Thiên không còn đường lui, chỉ có thể nói. Tạm thời tôi còn ở khách sạn, nếu như có. Hàn Tam Thiên còn chưa nói xong, Thích Y Vân đã tiếp tới. Không thành vấn đề, tôi cũng có thể ở khách sạn trước, nhưng nhất định phải ở cách vách anh, như vậy anh mới có thể bảo vệ tôi tốt hơn. Không phải ở cùng một phòng tốt hơn hả? Lúc này Tiểu Long không nhịn được nói. Ánh mắt sắc bén của Hàn Tam Thiên nhìn chằm chằm vào Tiểu Long. Tiểu Long cảm giác sau lưng như có một lưỡi dao dí sát vào, y lập tức ngậm miệng y ải. Sau này tôi sẽ ở biệt thự sườn núi, sẽ chuẩn bị cho có một phòng. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nói. Được, không thành vấn đề. Thích Y Vân dứt khoát trả y, dốc bản quyền 1467 A Chi. Phía trường học có yêu cầu gì không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Học sinh thành tích ưu tú, không bắt bẻ hoàn cảnh trường học. Thích Y Vân nói, điều này khiến Hàn Tam Thiên không phản báo được nhưng anh không thừa nhận cũng không được. Quả thực T1X Y Vân vô cùng ưu tú, người như cô ta sẽ không bị hoàn cảnh học tập ảnh hưởng, chỉ cần cô ta muốn tuyệt đối y học sinh xuất sắc. Nếu không có yêu cầu về trường học, Hàn Tam Thiên không hỏi xuất hiện một ý nghĩ, để Thích Y Vân đến trường của Tô Nghênh Hạ, nếu như hai người này có thể trở thành chị em sớm một chút, Hàn Tam Thiên cũng có thể lợi dụng Thích Y Vân để tiếp xúc với Tò Nghè Hạ nhanh hơn. Có điều anh biết, theo tính cách của Tô Nghênh Hạ mà trở thành chị em với Thích Y Vân, nhất định Tò Nghè Hạ sẽ chịu thiệt. Nhưng có anh cũng không phải vấn đề gì lớn, thôi cực ngày mai tôi sẽ sắp xếp trường học cho có. Hàn Tam Thiên nói, sau khi Tiểu Long đưa hai người đến khách sạn thì một mình lái xe về nhà. Đối với Tiểu Long, đột nhiên có được một chiếc Maybach giống như nằm mơ vậy, hơn nữa cậu biết chỉ cần có thể Yvonne đi theo Hàn Tam Thiên, Maybach chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này cậu có thể có được nhiều hơn. Tiền tài, địa vị, những thứ đó đã từng là Lữ Tiểu Long không thể nào tưởng tượng được, có lẽ đều là do Hàn Tam Thiên mang tới cho cậu, vì vậy điều này cũng khiến Tiểu Long cũng có lòng trung thành của mình với Hàn Tam Thiên, khiến cậu âm thầm thể, bất kể tình huống gì cũng tuyệt đối không thể. Án phản bội Hàn Tam Thiên. 2. Xe sang trọng như vậy lại đổ trong ngõ hẻm tồi tàn này, đúng là ấm ức cho máy rồi. Tiểu Long ở trong một ngõ hẻm tồi tàn, bởi vì giá thuê nhà ở đây rẻ, đối với người không có nguồn kinh tế như cậu mà nói là lựa chọn duy nhất. Trước kia Tiểu Long không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng sau khi Maybach dừng lại, cậu lại phát hiện chỗ này căn bản không xứng. Không phải không xứng với thân phận của cậu, mà y à không xứng với chiếc xe này, sáng mai mấy người trong ngõ nhỏ nhìn thấy chiếc xe này chắc hẳn sẽ chói mù mắt. Hơn nữa Tiểu Long cũng lo mấy tên có mắt không tròng kia, lỡ như cao trầu xe thì sao, dốc bản quyền 1467 AQZ, vì vậy Tiểu Long chỉ có thể ngủ trong xe tránh cho trong lòng không an tâm. Sáng hôm sau, quả nhiên như Tiểu Long nghĩ, trời mới tờ mờ sáng, ngoài xe đã có rất nhiều người cãi nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng những người này sinh hoạt trong tầng chót xã hội, nhưng cũng từng thấy xe hạng sang, chỉ là từ trước tới nay chưa từng thấy xe sang đổ trong ngõ nhỏ tồi tàn thế này, vì vậy rất tò mò. Nhìn cái gì đó, nhìn cái gì đó. Vẻ mặt Tiểu Long ngang ngược bước xuống xe, xua đuổi mấy người tới gần xem. Tránh để bọn họ quạt chầy xe. Anh Long, anh Long, anh Long, khi mấy người trong số đó nhìn thấy Tiểu Long bước xuống xe cả đám kinh ngạc vô cùng. Mấy người kia từng là thuộc hạ đi theo Tiêu Long, nhưng sau sự kiện Mục Làm Tư đã phủi bỏ quan hệ với Tiểu Long. Tiểu Long từng thứ liên lạc bọn họ, nhưng bọn họ không nhận điện thoại, chuyện đó đã khiến Tiểu Long tức giận. Zawak bản quyền 1467 ạ 1QZ, nhưng sau khi biết được sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, Tiểu Long không thèm để ý chuyện này, dù sao bọn họ từ bỏ cơ hội ăn ngon uống say. Tôi còn tưởng, không ngờ rằng lại là các người. Tiểu Long khinh thường nói, anh Long, anh phát đạt hả? Một người trong số đó về mặt nịnh nót đi đến bên cạnh Tiểu Long. Xe này chắc cũng hơn mấy trăm vạn nhi, anh Long, anh vậy mà lại lái chiếc xe này. Anh Long, có ách làm giàu hiệu quả, sao y ấy không dẫn theo bọn em? Nghe thấy những lời này, đột nhiên trong y ông Tiểu Long có cảm giác buồn nôn, tuy rằng trước kia đám người này cũng nịnh hót cậu. Nhưng hôm nay nghe lại khiến người ta cực kỳ buồn nôn. Dẫn theo các người, Tiểu Long cười lạnh nói. Nhưng tôi nhớ rõ, gọi điện cho các ngư, không có ai nhận, chạy còn nhanh hơn so với bất kỳ ai. Sao nào, bây giờ lại muốn ninh bợ tôi? Mấy người có vẻ hơi lúng túng, đêm hôm đó nảy sinh xung đột với Trần Phi, dựa theo thân phận và địa vị xã hội của bọn họ tất nhiên là không dám dính líu tới loại người như Trần Phi nữa. Và lại bọn họ nghĩ chắc đêm đó Tiểu Long và Hàn Tam Thiên đã phơi thay đầu đường rồi, làm sao dám liên lạc với Tiểu Long chứ? In 022 nhưng khiến bọn họ không ngờ ta. Chẳng những Tiểu Long không chết mà còn chẳng hề có dấu hiệu bị thương chút nào, quan trọng hơn là bây giờ cậu còn y ái cả may bách. Anh Long, hôm đó điện thoại em hết pin, không biết thả anh gọi điện cho em. Anh Long, điện thoại em vừa khéo hết tiền, thật xin lỗi, không nhận được điện thoại của anh, nếu anh có gì dặn dò, bây giờ mở miệng nhất định em sẽ giúp anh làm được. Hết pin thiếu tiền điện thoại, cái có. Hoang đường như vậy, tất nhiên Tiểu Long sẽ không ngu đến mức tin tưởng. Hơn nữa đám người này là loại gì, trong lòng cậu cũng biết, để bọn họ đi theo mình chỉ là vướng víu mà thôi. Các người mau đi đi, duyên phận của chúng ta đã hết rồi. Tiểu Long tanh giọng nói. Vừa dứt lời, mấy người kia liền thay đổi sắc mặt. Tiểu Long, không phải là máy lăn lộn với một thằng trẻ danh thật chứ? Mày không thấy mất mặt hả, vậy mà làm đàn em cho một thằng nhóc. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mày còn đặt ở đâu? Mấy người này cũng không thật lòng xem Tiểu Long như đại ca, vì vậy lúc này xưng hô cũng thay đổi, hơn nửa thái độ cực kỳ tệ. Nhưng Tiểu Long lại không hề tức giận vì những lời nói này. Xem thương Hàn Tam Thiên, trong mắt cậu, đó là ý nghĩ ngu xuân nhất. Một người có thể khiến Mặc Dương thỏa hiệp, có thể khiến Thiên Sương Thịnh mời về nhà ăn cơm, cho dù anh là trẻ con thì sao, cả thành phố Thiên Vân, còn có thể tìm ra nhân vật thứ hai như vậy hả? Các người không hiểu sự lợi hại của cậu ấy, chỉ cần cậu ấy muốn, bầu trời ở thành phố Thiên Vân sẽ thay đổi, không phải ai cũng có thể làm được chuyện đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Long cười nhạt nói, đúng là khoác lác, mày có biết Trần Phi đã nói muốn y ấy mạng của nó không? Máy đi theo nó, phơi thay ngoài đường lúc nào cũng không biết. Ai ơ, nhị gió, 1467 à, cách chương.